truyện ngắn Ngôi sao nhỏ. Ba bỏ tôi khi còn thơ, mẹ lìa xa tôi một ngày. Một chiều bên sông nhìn quanh, giật mình thấy không còn ai. Không còn nghe tiếng khui bi bóc bóc, không còn nghe những lời nịnh nọt, không còn nghe tiếng cười nói nhõm nhẹt, vì bỏ ra ngoài. Đêm vắng, gió thật lạnh. Vi chạy ra bến sông ngồi một mình dưới chân cầu và khóc. Mẹ Vi không đến dự sinh nhật, nhưng ngọn nến cuối cùng cũng đã tắt, không còn đốm lửa nào để sưởi ấm. Vi thấy lạnh và cô đơn quá. Vi ra vườn trồng thêm một nhánh tường vi. Đó là thông lệ của cả nhà. Bà Vi đào hai luống đất hình tròn. Mỗi lần đến sinh nhật ai, tự tay người đó sẽ trồng thêm một cây hoa của mình. Bà Vi thích hoa dừa, mẹ Vi thích hoa cúc, còn Vi thích từng vi chúng chím đỏ như môi con gái. Ba loại này đứng xen kẽ nhau như ba ngày sinh nhật trong một năm. Đến mùa xuân năm kia, luống đất thứ nhất không còn chỗ trống nữa. Đứng trên lầu nhìn xuống, vòng hoa đẹp rực rỡ. Mẹ Vi bảo đó là vòng hoa hạnh phúc. Đến vòng hoa thứ hai, không biết phải gọi là gì, thậm chí không ai nghĩ đến chuyện đặt tên. Hạnh phúc mong manh quá. Cơn gió nào đã thổi đến, làm xới tung một góc vườn. Đã có những thay đổi trong nhà. Ngoài vườn cũng vậy thôi. Một cây hoa cúc vắng chỗ, một cây hoa dừa đến hẹn không thấy trồng. Ba mẹ Vi có nhiều chuyện khác phải lo. Hai người lớn luôn luôn bận rộn, cứ thay phiên nhau mà vắng nhà. Ba về, mẹ lại xách bóp đi. Như mặt trăng và mặt trời không thích gặp nhau. Bây giờ luống đất thứ hai chỉ lưa thưa vài nhánh tường vi, buồn rũ cả lá non. Có những buổi chiều, Vi thơ thẩn ngoài vườn và ngủ quên, vẫn không biết phải gọi vòng hoa tên gì. Dạo này Vi thường hay ngủ quên như thế. Ngày mai là đúng 5 tháng ba mẹ Vi chia tay nhau. Vi dự định làm một bữa cơm đặc biệt, có món canh rau đắng mà mẹ Vi rất thích. Đơn giản vậy thôi, không cần ổ bánh kem 5 tầng như ba Vi hứa. Vi viết thiệp mời hai người. Đôi khi sinh nhật chỉ là cái cớ để người này gặp người kia. Ba mẹ và Vi sẽ ngồi với nhau chung bữa cơm chiều, nói với nhau về nỗi bất hạnh lớn nhất khi Vi bước sang tuổi 14. Ba làm Vi chưng hửng. Nhà hàng mang đến toàn những món ăn sang trọng và một ổ bánh sinh nhật 5 tầng. Tiếp theo là những vị khách mời đi dài tay bóng lộn, dẫm nát cả lối cỏ, những chiếc xe sang trọng dựng đầy trong sân. Nhìn vẻ khúm núm của họ, Vi nhận ra mấy vị khách quen thuộc thường hay đến đây vào buổi tối. Sau ngày ba Vi bước lên chức giám đốc, họ tặng cái này, tặng cái kia, biến ngôi nhà thành phòng trưng bày đồ vật lạ nhất trên đời. Bây giờ những vị khách đó cùng gặp nhau ở đây, nói cười cười, khệ nệ ôm quà một cách tự nhiên. Đôi khi sinh nhật chỉ là cái cớ. Kệ họ, Vi chỉ đợi bước chân quen thuộc của một người. Có tiếng chuông reo, Vi vội vã chạy ra cổng. Một bưu tá lịch sự cúi đầu chào, trao cho Vi 14 hoa hồng đỏ thắm, kèm theo lời chúc mừng và "Xin lỗi con, mẹ bận lắm, hẹn gặp nhau vào dịp khác." Vi đứng ngay người ra, trong phòng khách đã bắt đầu có tiếng khui bia. Đêm, nghe tiếng giọng sông thở, nước róc rách dưới chân cầu sao mà bình yên quá. Vi kéo cổ áo lên, gió rít trên đầu từng cơn, làm cho mấy tàu lá dừa bên mé sông rung bần bật. Lao sao, lao sao. Đêm nay sông có màu vàng bạc của trăng. Vui hay buồn, Vi không biết, chỉ biết muôn đời trăm sông chảy về biển. Có mấy chiếc ghe lặng lờ ngoài xa, chở đốm trắng nhỏ nhỏ. Ê, sao ngồi đây khóc? Vi giật thót, quay lại mà bối rối. Giống như cổ tích, một đứa nọ lem xuất hiện trước mặt Vi, đầu tóc bù xù, khoác trên mình tấm da cừu rách rưới. Con nhỏ khom người, hai tay chống lên đầu gối, nhìn Vi bằng ánh mắt tò mò. Vi quay đi, đưa tay quệt nước mắt. Không sao hết. Xảo hoài, đói bụng phải không? Câu hỏi ngớ ngẩn tới tức cười, đôi mắt lọ lem sáng rực như hai vì sao. Vi thấy bớt lo một chút. Ừ, Không hiểu sao Phi lại nói thế. Lọ Lem hết mặt lên, vẻ tự hào. Nến đi, chút nữa sư huynh về, tôi mời bồ nhập tiệc luôn. Đến lượt Phi tò mò. Tiệc gì? Sinh nhật tôi á. Lần thứ mấy? 14. Trời ơi! Phi buộc miệng kêu lên. Lọ Lem trố mắt hỏi. Sao vậy? Phi ngập ngừng. Tại hôm nay tôi cũng 14 tuổi. Thiệt không? Thiệt. Hay quá! Lọ Lem nắm tay Vi, nhảy cẩn lên vui sướng. Về nhà tôi nha! Chi vậy? Tổ chức sinh nhật, hai đứa cùng 14 tuổi. Vi mỉm cười. Nhà bạn ở đâu? Kia kìa! Lọ Lem chỉ về phía chân cầu, nơi có mấy cục gạch ống đen thui, sức mẻ, chụm đầu lại với nhau thành cái bếp. Không có ánh lửa, chỉ có mấy ngôi sao nhấp nháy và trăng 14 vằn vặt. Vi ngẩn ra một giây, chưa thấy ngôi nhà nào lại ngổ nghỉnh như thế. Chỉ có một tấm ni lông cũ mềm, được căng lên để che mưa che nắng. Lọ Lem nắm tay Vi, hai đứa lững thững đi xuống con dốc. Vi rụt rè. Tôi đến chơi có làm phiền ai không? Không có đâu, tôi ở đây mình mà. Thế còn sư huynh? Ở chân cầu bên kia, ảnh sắp về rồi đó. Vi cố hình dung một tên con trai phiêu bạc, đen đuổi, suốt ngày rong ruổi trên sông với chiếc ghe chở mướn. Hắn như chim như cá, đêm về vẫn thích neo lại dưới chân cầu bên kia. Hai người bỗng trở thành láng giềng. Vi đến đây như lạc vào một thế giới khác. Không có tường vôi gắn mé lạnh và tiếng nhạc sập sình suốt ngày đêm. Chỉ có tiếng vỗ về yêu thương của dòng sông và hai người hàng xóm thân thiết của nhau. Lọ Lem mời Vi ngồi trên tảng đá xanh rêu, gồ ghề, đặt ngoài hiên. Vi nghịch ngợm thò ngón chân xuống nước. Lập tức, một binh đoàn cá lòng tâm từ khắp phía hành quân đến, vây quanh ngón chân cái. Hóa ra, chẳng có gì béo bở. Mấy tên lém lĩnh đớp một phát vào cái vật ngoe ngoẩy cho đỡ tức. Vi hoảng hốt rụt chân lại. Lọ Lem cười khúc khích phía sau lưng. Vi đỏ mặt. Cho tôi mượn cái rổ. Ngày mai, bạn sẽ có một nồi cá kho tiêu. Lọ Lem quay vô nhà, lát sau cầm trên tay một khúc bánh mì. Cô nhỏ cũng ngồi trên tảng đá xanh gần đó, không nói không rằng. Chỉ rứt từng mẫu bánh mì nhỏ xíu thả xuống sông. Cá giành nhau đớp mồi, dưới bóng nước tràn vỡ ra rồi hợp lại, lung linh, lung linh. Vì nhận ra mình vừa nói một câu ngốc nghếch, thật vô tình như mũi gai đâm xước vào da thịt. Lọ Lem vẫn ngồi thừ ở đó. Mãi lúc sau, Vì đến ngồi cạnh. Nhỏ mới thầm thì. Chúng là bạn tôi. Xin lỗi. Sư huynh về, hắn nhảy phốc lên bờ, điệu nghệ như một con chẩu vàng. Vì nép sau lưng Lọ Lem, lén nhìn hai vạt áo dơ hầy buộc túm trước bụng. Đầu hắn đội chiếc mũ vải bạc thết lật ngược ra sau, như là dân bụi đời thứ thiệt. Hey, chào Lọ Lem. Còn một người nữa. Ai? Cô nhỏ hết mũi về phía Vi. Sư huynh bối rối một lát, lại cười xòa. Chào bạn mới. Hắn vụng về, chìa bàn tay thô ráp về phía Vi, sau khi đã cẩn thận làm sạch, bằng cách quẹt vào chiếc quần dài biến tấu cắt ngang đầu gối, cũng dơ hẩy dơ hầy. Ba đứa ngồi xếp tròn trên ghe, mặt nó muốn trôi đi đâu cũng được. Lọ Lem bày tiệc ra. Bây giờ Vi mới để ý cái giỏ đệm hồ lô của sư huynh mang về. Trong đó là một mớ linh tinh, gồm có mấy trái khế, mấy trái mận, chuối, kẹo, đậu phộng, bánh bò và một cái hộp nhỏ, ngộ nghĩnh, gói bằng giấy báo mà lại cột nơ hồng. Lọ Lem ngó sư huynh, nêu một thắc mắc rất giống Vi. Bộ mới giật cô hồn về hả? Còn lâu, vừa mua hết của tụi nhóc á. Nói xong, hắn cười khì, tự nhiên thò bàn tay chai sần, bóc một cái bánh bò chia đều cho ba đứa. Lọ Lem không cần phải tuyên bố lý do, nhưng cô thèm được cong môi, thổi một hơi, tắt hết 14 ngọn nến. Vi nói, nến kìa. Đâu? Ngước lên đi. 14 ngôi sao sáng rực nhấp nháy trên trời, của Vi và của Lọ Lem đó. Cô nhỏ tròn mắt. Nhưng mà làm sao thổi được? Đừng có thổi, cứ để nó lung linh hoài như vậy. Sư huynh sốt ruột. Mở quà sinh nhật của anh đi chứ. Lọ Lem hồi hộp, xúc động, Vi cũng nao nao. Nhìn cái hộp được mở ra, bên trong có một miếng lá chuối gói ba cái hạt nhỏ màu đen. Cái gì vậy? 3 hạt dẻ. Dành cho Lọ Lem hả? Cho cả 3 đứa mình, kèm theo là 3 điều ước. Lọ Lem ước trước đi. Cô nhỏ ngồi trên hai gót chân, chắp tay đẩy trước ngực, ngước lên trời tìm ngôi sao sáng nhất. Buổi chiều, ngồi trên cây cầu thấy mấy bạn gái đi học về, thích ghê luôn á. Mình thèm được mặc áo dài trắng, chỉ mặc thử một lần thôi. Chắc là ngộ lắm ha. Đến lượt sư huynh cắn hạt dẻ thứ hai. Nó nói, mình ước có một ngôi nhà đàng hoàng cho Lọ Lem. Đêm về, gió từ sông thổi lên lạnh buốt, cô nhỏ ngồi bên đống lửa mà run cầm cập. Trời bốn mùa đều lạnh, tấm áo của Lọ Lem đâu còn lành lặn nữa. Sư huynh và Lọ Lem cùng nhìn Vi, chờ đợi điều ước thứ ba. Vi xúc động. Mỗi người sinh ra đâu phải để làm quà kỷ niệm. Mình có ba, có mẹ, sao mà hạnh phúc lại bỏ đi đâu. Ước gì? Những ngày tháng hồn nhiên đã trôi đi về nơi đâu. Bao lời nói dịu êm vắng xa. Trong lòng vẫn còn yên khắc sâu mái nhà yêu dấu. Ơi, vết thương bé thơ. Đồng hồ thông thả gõ từng tiếng chuông. Khuya lắm rồi, Vi đắp chăn đến cổ, không làm sao ngủ được. Vi nghĩ nhiều về Lọ Lem, về sư huynh, về những điều ước. Khoảng trời riêng của mỗi đứa có màu gì? Vi ngồi dậy mở toang cửa sổ. Gió ùa vào, trăng ùa vào. Vi nhẩm đếm những ngôi sao. Vẫn còn đủ 14 ngọn nến lung linh trên bầu trời. Của Vi và của Lọ Lem. Bây giờ không thể nhận ra ngôi sao nào đang giữ 3 điều ước. Dưới chân Vi là một đống quà sinh nhật nằm ngổn ngang. Tất cả được gói cẩn thận, không phải bằng giấy báo, mà bằng các loại giấy hoa thật lịch thiệp. Vi cầm lên gói quà vuông vức, có đính kèm một bông hồng vàng và câu chúc mừng bằng tiếng Anh rớt ra, hơi lạc điệu và phô trương. Vi phải kinh ngạc thêm lần nữa. Bên trong là con búp bê mắt xanh, ngồi hút thuốc mơ màng. Biết đâu trong những gói quà kia còn có một cậu nhóc bằng điện tử, mặt mày đỏ gay, cầm lon bia đang nốc ừng ực. Dù sao cũng xin cảm ơn vì còn xài được cái hộp và bông hồng. Vi đặt vào đấy một bộ áo dài thật dễ thương trong mấy bộ áo dài đi học của mình và một cái áo len bằng lông cừu. Cổng đã khóa kín. Vi ngồi bệt xuống đất, mang đôi giày bích rồi leo lên cửa sổ ra ngoài. Lọ Lem ngủ ngon lành trên đống rơm, dáng cong cong như dấu hỏi, hai tay chắp lại kê trước má. Tự nhiên cô nhỏ mỉm cười. Đang mơ màng gì đấy Lọ Lem? Vi rón rén đến gần, đặt gói quà cạnh Lọ Lem và lẩm nhẩm. Xin chúc mừng. Trăng đã lên cao, không còn ai trên phố. Vi đi về, nghe rõ tiếng bước chân rớt lại ở cuối đường. Có một ngôi sao nào bỗng sáng hơn? Đó là ngôi sao mang điều ước của Lọ Lem. Còn điều ước của Vi, ngôi sao nhỏ ngậm ngùi.